Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 284 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phù Viêm nuốt nước miếng. Nhìn từ bên ngoài thì đúng thế. Thực không nghĩ tới Lăng trưởng lão này còn trẻ tuổi lại có cơ duyên như vậy. Ta chỉ biết các thần đỉnh đều nằm trong tay của các chí tôn dược thần ở đây. Không chỉ như thế, ngươi xem hỏa diễm trong tay của hắn, năng lượng phát tán ra ngoài có phải là tiên hỏa bổn nguyên cao giai không? Xem ra Lăng tướng chủ lão không giả được. Lô Hạ thở dài nói, tự nhiên như thế, không nghĩ tới tuổi hắn còn nhỏ vượt qua chúng ta rồi. Thật khó lòng tiếp nhận. Phù Viêm thập phần bội phục. Hai người không hứng thú với thiên hỏa bổn nguyên của Lăng Tiếu. Tại thiên vực này tìm môi lửa bổn nguyên cũng có thể. Nhưng Lăng Tiếu có chí tôn thần đỉnh trong tay mới là thần vật bọn họ khát vọng. Nhưng bọn họ cũng không có dùng thủ đoạn đoạt lấy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong dược đỉnh phát tán ra hương thơm nồng đậm để cho mọi người mê say. Cuối cùng thuận theo Lăng Tiếu quá to thì bắt đầu kết đan. Trên diễn võ trường có thiên địa dị tượng lặp đi lặp lại, chấn động mọi người. Bọn họ nhìn thấy thân ảnh cao ngất đứng trên diễn võ trường, thần sắc trở nên tôn sùng, mà những cô gái thì thần sắc si mê. Không tới 100 tuổi đã là thần vương và thần dược sư. Hai thân phận chồng lên nhau đủ để Lăng Tiếu và những thiên thần vương trưởng lão khác sánh vai với nhau rồi. Thực xuất hiện dị tượng rồi. Lăng Tiếu trưởng lão thật sự là thần dược sư à? Thật không nghĩ đến trong Thiên Long Môn chúng ta còn có yêu nghiệt như vậy, về sau ta phải kết giao tốt với Lăng Tiếu trưởng lão mới được. Dùng thiên phú mà hắn trưởng thành tiếp chỉ sợ trong cùng thế hệ, không, cho dù là thế hệ trước cũng khó sánh vai cùng. Không phải sao, xem hắn luyện đàn như thế, thật không biết hắn có phải dược thần truyền thế hay không. Bất kể thế nào trong môn chúng ta lại nhiều ra một dược thần sư, đây tuyệt đối là chuyện đáng vui mừng. Lăng Tiếu trưởng lão đúng như tên à, có ít người có thể dùng đá nện chân mình, lát nữa xem đám người này làm sao xong việc. Về sau chúng ta nhất định phải đứng bên phía Lăng Tiếu trưởng lão, bảo vệ hắn không bị người khác khi dễ mới được. Thần Vương Đan, đây là thần đan tinh phẩm, là thần đan mà nhiều thần vương tha thiết ước mơ. Viên đan dược trong tay Lăng Tiếu chẳng khác gì vàng trong phàm nhân. Không có biện pháp, tài liệu do Phương Bất Nhị cung cấp, hắn thu thập, thần tài cũng không nhiều như vậy. Tất cả mọi người nhìn thần đan trong tay Lăng Tiếu thì lộ ra vẻ say mê. Nhất là những thần vương thì nuốt nước miếng, hận không thể lập tức đi lên giành lấy nuốt vào. Một viên thần đan này bọn hắn phải tìm đủ công hiến mới có tư cách lấy được. Lăng Tiếu mang thần đan đưa tới trước mặt môn chủ Lăng Thần, mà Lăng Thần thì cho Lô Hạ cùng Viêm Phù, hai người giám định phẩm chất thần đan. Hai người nhìn thần đan Lăng Tiếu luyện ra tỏa ra kim quang óng nuốt, mượt mà, màu sắc tự nhiên. Hai người đều thở dài mặc cảm. Bẩm môn chủ, viên đan dược này là tuyệt phẩm không thể nghi ngờ. Lô Hạ đối diện Lăng Thần nói. Hắn nói những lời này cho mọi người nghe. Kỳ thật không cần Lô Hạ khẳng định. Mọi người ở đây nhìn dị tượng khẳng định biết Lăng Tiếu luyện cho thần đan. Phương thống lĩnh không biết có thể trả binh khí cho ta hay không? Lăng Tiếu đắc ý nhìn qua Phương Bất Nhị nói. Vài ngày trước dù hắn đánh đệ tử của Phương Bất Nhị một hơi, nhưng Kim Long Thương vẫn trong tay đối phương. Thế nhưng Lăng Tiếu không dễ dàng tha thứ, cho nên hắn rời khỏi địa bàn của Phương Bất Nhị xong quyết định ngày hôm sau sẽ cho Phương Bất Nhị hiểu lợi hại của hắn, ngoan ngoãn giao ra Kim Long Thương nguyên vẹn của hắn quay về. Trả cũng không được, không trả cũng không được, vậy thì chờ toàn bộ Thiên Long Môn chỉ trích đi. Tin tưởng Phương Bất Nhị hắn là người hiểu mình mới được. Phương Bất Nhị gương mặt to quắt, hắn đã không có lý gì để chiếm lấy Kim Long Thương. Hoán đạt được cũng không cách nào giải trừ máu huyết của Lăng Tiếu, không cách nào xóa lạc ấn trong Kim Long Thương biến mất. Mà Lăng Tiếu đã đại thành khí hậu, ngày sau Lăng Tiếu ở trong tông sẽ như diều gặp gió. Hắn không thể tạm thời thỏa hiệp, ngày sau tìm mặt mũi quay về. Lăng Tiếu lại cầm lấy Kim Long Thương, một đạo khí thế trên Kim Long Thương bắn ra, một chân long tuyệt thế hiện ra ngoài. Một đàn kim quang bao phủ toàn đài, làm nổi bật Lăng Tiếu tôn quý và uy vũ. Chân long này giống như có linh trí, nó vô cùng thân mật với Lăng Tiếu. Lăng thần nhìn kim long thương này thì nói thầm trong lòng. Không hổ là cao giai thần khí khiến Vương Bất Nhị tham lam đỏ mắt, ngay cả ta cũng động tâm. Trong Thiên Long Môn có không ít thần khí, nhưng đại đa số đều là thần khí thấp giai. Có một ít là thần khí trung giai. Về phần thần khí cao giai càng ít, cũng không phải ai cũng cầm được. Nếu không phải Kim Long Thương từng được Long Huyết tẩy lễ qua, lại gia nhập Long Cốt và Long Cân trưởng thành, cũng sẽ không tiến giai như vậy. Thật sự là đồ tốt. Thần khí trong tông đạt tới cấp bậc này rất ít, khó trách Phương thống lĩnh đỏ mắt. Xem từ tí đê, thần khí này chỉ sợ chỉ có Lăng Tiếu trưởng lão mới có thể dùng. Khí hồn đã hòa là một thể với Lăng Tiếu trưởng lão, ngày sau cần trải qua máu tươi tẩy lễ, đợi đến khi Lăng Tiếu trưởng lão bước vào tùy thần, thì đó chính là cổ thần khí đấy. Hey, đúng là như thế, nhưng muốn trở thành cổ thần khí cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi Lăng Tiếu trưởng lão bây giờ mới là thần vương thấp giai, còn không biết mất bao lâu. Bất kể thế nào, Lăng Tiếu trưởng lão này là thần khí hợp nhất, vậy chiến lực của hắn cũng không yếu, chỉ sợ thần vương trung giai cũng có lực chiến một trận, ngày sau muốn trở thành thiên thần vương cũng không phải chuyện khó. Lăng Tiếu cất kỹ kim long thương, nhìn qua Phương Bất Nhị nói: đa tạ Phương trưởng lão đại nghĩa trả lại thần khí cho ta. Mang thần đan vừa luyện đưa đây cho ta. Phương Bất Nhị trên mặt đầy nóng bỏng, hắn có chút không biện pháp với tên tiểu bối này. Vừa rồi Lăng Tiếu luyện đan, hắn cung cấp không ít thần tài. Bây giờ luyện thành thần đan thì phải quy hắn. Hắn không thể tiện nghi cho Lăng Tiếu. Thần đan cho ta luyện chế tại sao lại phải đưa cho ngươi? Lăng Tiếu lúc này lộ ra thần sắc khó hiểu. Ánh mắt Phương Bất Mị phát lạnh nói. Tài liệu do ta cung cấp, luyện thành thần đan tự nhiên là của ta. Vậy sao? Thế nhưng mà Phương thông lĩnh ban đầu không phải không tin ta không luyện chế thành thần đan sao? Bây giờ luyện xong thì ngươi đòi đan, nên không nói qua, kỳ thật ta có định hiến thần đan vào trong tông môn, xem như cống hiến của trưởng lão cấp cao của ta đi. Lăng Tiếu rất khó xử nói ra, trên gương mặt mang theo ý cười. Ê, Lăng Tiếu trưởng lão thật sự là mẫu mực của chúng ta, chịu hiến thần đan cho tông phái, tin tưởng Phương thông lĩnh làm người hào phóng, sẽ không tính toán chút thiệt tài này. Lăng Phi bên cạnh nói thay cho Phương Bất Nhị. Thần sắc Phương Bất Nhị biến hóa, hắn nói thầm, nhẫn, ta nhẫn. Phương Bất Nhị cố gắng áp hỏa khí xuống, không hề nói nhiều cái gì, trực tiếp bay ra khỏi chỗ ngồi. Phương Bất Nhị đi rồi, thế nhưng mà những người khác không đi. Bọn họ lên chúc mừng Lăng Tiếu lại làm quen Lăng Tiếu. Thần dược sư có thể nói là tồn tại tôn quý nhất trong thiên vực này, thậm chí so với thiên thần vương còn được hoan nghênh hơn. Bọn họ bây giờ nịnh bợ Lăng Tiếu là phải. Lăng Tiếu rất vui vẻ đáp lại mọi người. Hắn nói thầm trong lòng. Bản cung thực sự là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Lăng Tiếu cao hứng, Lăng Thần cùng người kim tộc cũng vui vẻ. Bởi vì bọn họ cũng triệt để là triệt đi khí diễm của những người thế hệ này. Diệt khí diễm của thế hệ khác mà Phương Bất Nhị chính là chứng tỏ tốt nhất. Sau khi ứng phó xong, Lăng Tiếu đi tới ngọn núi của mình. Hắn trở thành trưởng lão cao cấp cần phải có một nơi tu luyện. Trang viện trước mắt kia chính là tông môn trở lại. Ngọc Du Phỉ sát thiên cùng với Tiên Vu Giã tạm thời đang bế quan. Lăng Tiếu đã phân phó người tạm thời không nên quấy rầy bọn họ. Chờ bọn họ trải qua lại rồi trả trang viên sau. Hắn mang theo đám thường hạo hữu cùng với một ít hộ pháp trưởng lão thủ vệ đi tới đây. Nhìn qua ngọn núi hoang vắng, Lăng Tiếu suýt chút nữa sụp đổ. Dầu gì cũng là trưởng lão cấp cao, lại đi đến một ngọn núi hoang ở đây, còn có nhân tính không? Thiếu gia không cần khổ sở, ta sẽ an bài người quản lý, rất nhanh có thể thành lập cái nơi ở lại. Khang Văn nói ra. Lăng Tiếu nhẹ nhàng gật đầu nói. Vội vã, đúng rồi, nên thỉnh cầu môn chủ, bảo hắn an bài trận sư tới đây bố trí chút ít phòng ngự, bằng không thiên địa dị tượng lại hủy nơi này đi. Khang Văn gật đầu, liền dẫn Khang Vũ và đám thủ vệ đi khai phá núi hoang, khiến cho nó phù hợp điều kiện đi lại. Khang Văn cùng Khang Vũ chính là thần vương trung giai đỉnh phong. Hơn nữa những người thủ vệ cấp thấp này, thấp nhất cũng là thánh hoàng. Bảo bọn họ khai phá một ngọn núi quá là dễ dàng. Chỉ là kiến tạo cung điện cần tốn chút thời gian mà thôi. Đi thôi, về sau đây chính là nhà của chúng ta. Lăng Tiếu nhìn qua Thường Hạo Hữu. Thường Hạo Hữu khom người xuống nói. Dựa vào hiệu triệu của phong chủ, ngọn núi này của chúng ta nhất định sẽ náo nhiệt. Kể từ khi biết rõ Lăng Tiếu có thân phận khác, Thường Hào Hữu dù là thiên chi kiêu tử cũng phải tôn kính Lăng Tiếu vạn phần. Cái gì phong chủ hay không phong chủ, Thường sư huynh ngươi làm trưởng lão nội môn nên gọi ta là sư đệ hoặc Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lắc tay cười nói: trưởng lão cao cấp được cung cấp ngọn núi, người đi theo hắn gọi là phong chủ cũng hợp lý. Lễ không thể phế, phong chủ dù để mắt Hạo Hữu, nhưng Hạo Hữu đã chọn đi theo phong chủ, ngày sau tự nhiên sẽ vinh nhục cùng với phong chủ. Thường Hạo Hữu rất chân thành nói một câu. Lăng Tiếu không thích tính toán với Thường Hạo Hữu việc này, hắn nhìn qua ngọn núi hùng vĩ trước mặt và nói: vài ngọn núi đó là của trưởng lão nào? Thường Hạo Hữu sau khi được sư phụ thu làm đồ đệ, đại bộ phận thời gian đều tu luyện trong Thiên Long Môn, cho nên cũng quen thuộc hoàn cảnh Thiên Long Môn như lòng bàn tay. Hắn phân biệt chỉ vào một ngọn núi. Ngọn núi cao nhất là của Vịnh Sán trưởng lão. Hắn là trưởng lão tiếp cận trí tôn dược thần nhất, tư cách giả nhất, bình thường rất ít lộ diện. Ngọn núi này là của Cung Đàm Triển trưởng lão. Ngọn núi này là của Lô Hạ trưởng lão. Đây là của Tề Dương trưởng lão. Đây là của Phù Viêm trưởng lão. Năm người bọn họ là năm thần dược sư trong tông phái chúng ta, cộng thêm phong chủ thì trong tông phái có 6 thần dược sư. Thì ra như thế, ta được an bài ở nơi này cũng có đãi ngộ như bọn họ. Lăng Tiếu nói một câu tiếp theo lại nói: nếu như ta là vãn bối, tới sau, theo lý nên bái phỏng vài vị trưởng lão. Phong chủ nói đúng, Hạo Hữu nguyện đi cùng người. Thường Hạo Hữu đán đồng. Lăng Tiếu gật đầu nhìn cho Khang Văn cùng Khang Vũ nói một tiếng, liền dẫn theo Thường Hạo Hữu đi lên một ngọn núi. Căn cứ Thường Hạo Hữu đề nghị, trước tiên bái phỏng Trịnh Sán trưởng lão, bởi vì Trịnh Sán trưởng lão vạn năm trước đã là thần dược sư. Cả đời của hắn dùng luyện đan làm chủ yếu, thiên phú tu luyện không được, dẫn đến kẹt tại bán thủy thần cảnh, không cách nào đột phá lên thủy thần chính thức. Nếu như hắn đột phá lên thủy thần cảnh thì có thể có được danh hiệu trí tôn dược thần không phải nói chơi. Đối với cấp bậc này, Lăng Tiếu tự nhiên phải ngưỡng mộ rồi. Thế nhưng khi hắn đi tới đỉnh núi, người hầu nói rằng phong chủ bế quan không tiếp khách. Đối mặt với chuyện này, Lăng Tiếu cùng Thường Hạo Hữu cũng không có biện pháp. Sau khi nói vài câu liền đi tới chỗ của Cung Đàm Tiếu trưởng lão. Cung Đàm Triển trưởng lão khác với Trịnh Sán, tự mình tiếp kiến Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn thấy lão đầu này nhiệt tình quá độ thì thầm mắng: làm người có thể vô sỉ tới mức này cũng là một loại cảnh giới. Lăng Tiếu mặc dù hiểu Thiên Long Môn không sâu, nhưng sau khi hỏi thăm Cung Đàm Triển là người theo phái này, đối với người kim tộc lại không có hảo cảm gì. Thế nhưng mà người ta bây giờ tiếp kế hắn không có chỗ nào thất lễ, ngược lại còn cảm giác xuân phong đắc ý. Nếu kẻ không hiểu làm cách làm người của Cung Đàm Tiếu, Cung Đàm Triển còn tưởng rằng hắn là quản gia của Lăng Tiếu. Trên thực tế, đáy lòng của y đang địch ý nồng đậm với Lăng Tiếu đấy. Bái phòng Cung Đàm Triển xong, Lăng Tiếu lại đi qua 3 người khác. Tề Dương Thái có việc ra ngoài không có mặt. Lộ Hà cùng Phù Viêm thì khách khí với Lăng Tiếu, thái độ không giống của Cung Đàm Triển bên kia. Sau khi đi về, Lăng Tiếu về đỉnh núi dốc, đốc thúc Khang Văn Thang Vũ thành lập cung điện nhanh chóng. Sau đó giao chuyện này cho Thường Hạo Hữu, hắn vỗ mông quay về trong tộc. Lần này quay về trong tộc chủ yếu chính là dạo chơi địa bàn của Kim Long nhất tộc, nhìn xem có thể câu kết với Kim Long nào thành hộ thân linh thú hay không. Đương nhiên Lăng Tiếu chờ đợi không lớn, hắn chủ yếu là kiến thức mà thôi. Trước khi đi, hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp làm một viên bổn nguyên Long Châu. Nhưng bây giờ hắn thành tựu thân thể, lực lượng đã chuyển hóa thần lực, không thể hòa hợp với Long huyết, không còn lo lắng biến thành bán Long thần nữa. Lăng Tiếu trở lại trong tộc, tìm tộc trưởng Lăng Bác. Lăng Bác nhìn thấy Lăng Tiếu về thì cười nói: tiểu tử rất không tồi nhà, bên ngoài náo động lớn như vậy, tộc nhân bây giờ nghe danh của người đều là giơ ngón trái lên đấy. Lăng Tiếu lắc đầu: ta chỉ tìm mặt mũi trở về thôi, vốn mọi chuyện đều dễ thương lượng, nhưng có chút người không biết thẹn, chỉ có thể lấy ra hạ sách. Lăng Bác nặng nề gật đầu: người đó đúng, có ít người đúng là không biết thẹn. Ngừng chút hắn nói: bây giờ người đã biết chuyện bên ngoài, Lăng Thần là môn chủ, độ khống chế mạnh yếu thế nào rồi chứ? Lăng Tiếu không rõ ràng Lăng Bác vì sao nói như vậy, nhưng cũng phụ họa gật đầu. Hắn rất hiểu nội bộ Thiên Long Môn bây giờ đang chia 5 x 7. Người có phải cảm thấy những lão gia hỏa chúng ta không dùng được không? Không có ra mặt giúp Lăng Thần xử lý bọn họ. Lăng Bác hỏi. Lăng Tiếu trầm mặc xuống, không phát biểu ý kiến. Đây là đại sự, còn chưa tới phiên hắn giơ tay chỉ trò. Hắn chưa có tư cách này. Lăng Bác thở dài. Tộc của ta ngoài mặt nhìn là đệ nhất gia tộc của Thiên Long Địa Vực. Nhưng mà ai biết bây giờ một đời không bằng một đời. Nếu như hậu bối không thành khí luôn dựa vào những lão gia hỏa như chúng ta mở đường, vậy Thiên Long Môn không cần tồn tại nữa. Hắn nhường chút nói. Đến đời của các ngươi, Lăng Thần dù có cách làm, nhưng tính tình quá ôn hòa, thủ đoạn không đủ quyết đoán. Lăng Phi thì quá mức kích động, suy nghĩ đơn giản. Những người khác thì không có tư cách xưng hùng. Nếu bọn hắn không mở cục diện chỉ sợ lại qua một đời, Thiên Long Môn sẽ nằm trong tay của người khác. Đến lúc đó chỉ sợ không phụ thuộc vào Kim tộc mà sinh tồn, càng không cam nguyện mang tài nguyên cống hiến cho chúng ta. Lăng Tiếu không rõ ràng Lăng Bác vì sao nói vậy, nhưng Lăng Tiếu hiểu Lăng Bác nói là sự thật. Thiên Long Môn trải qua vô số đời phát triển, rất nhiều người đã quên ai thành lập tông môn, là ai chống đỡ Thiên Long Môn. Bọn họ cho rằng lông cánh đã cứng nên quên tông môn rồi. Lăng Tiếu, ngươi từ nhỏ dù không phải lớn lên trong tộc, nhưng mà ngươi xác thực là người Kim tộc ta, chảy xuôi huyết mạch giống như chúng ta. Ngươi bây giờ xem như đã trưởng thành. Ta hy vọng ngươi ngày sau có thể giúp Lăng Thần một tay dẹp loạn, dẹp cục trong tông. Lăng Bác mang theo ngữ khí cầu khẩn. Lăng Tiếu gật đầu. Tộc trưởng, ta hiểu ý của ngươi. Ta sẽ làm hết sức mình. Dù hắn quay về tộc chưa bao lâu, nhưng hắn hiểu được thân tình trong tộc. Hắn thích không khí sinh hoạt này. Hắn cũng sớm xem mình là thành viên của Kim tộc. Bây giờ Thiên Long Môn nội loạn, hắn thân là một thành viên, tự nhiên có nghĩa vụ gánh vác chút áp lực thêm môn chủ, đồng thời cũng bàn giao thân phận của mình. Người không giống người khác, có dũng có mưu, thành tựu ngày sau tuyệt đối trên những lão già hỏa chúng ta. Việc này giao cho ngươi, chúng ta cũng yên tâm. Lăng Bác hài lòng nói một câu tiếp theo mới nói. Lần trước ta tiến vào trong Long Cốc, câu thông với Long Vương đôi chút. Hắn đã phê chuẩn cho ngươi đi qua, nhưng mà có Long tộc nào nguyện đi theo ngươi hay không thì phải xem bổn sự của ngươi. Đây không phải vấn đề, nó không chừng bọn chúng vừa ý ta, ta còn không biết nên chọn thế nào đấy. Lăng Tiếu rất tự kỷ nói một câu. Lăng Bác cười nhạt không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiếu nói có đạo lý của mình. Bởi vì Lăng Tiếu có Kim tộc huyết mạch nồng đậm nhất, có Long tộc bổn nguyên cảm giác được, cho nên nói không chừng Long tộc thật sự thích thân cận với hắn cũng không chừng. Lăng Tiếu thuận theo Lăng Bác đi vào không gian chi địa, đi vào trong long mạch sâu nhất. Chỗ này sung túc lực lượng kim bổn nguyên, mỗi gốc linh thụ, linh thảo đều màu vàng sinh trưởng bừng bừng. Linh thảo, thất bát dài quá nhiều, đạt tới cửu giai cũng có thể nhìn thấy. Chỗ này có kim quang quyến quanh thủy chưa từng bị khai thác, khiến Lăng Tiếu tỏa sáng hai mắt. Đó là kim long thụ, còn có kim long quả. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào đại thụ hình rồng thì kinh hô. Kim Long Thụ cùng cấp bậc với bất tử thụ trong thức hải của hắn. Nó được long huyết gột rửa trong thời gian dài, nhiễm nhiều long khí, trải qua vạn năm thì trưởng thành. Mà Kim Long Quả là cực phẩm trong thần quả, vạn năm khai hoa, năm vạn năm kết quả. Một quả Kim Long Quả có thể giúp người ta có long khí, cường hóa thân thể, càng giúp lực lượng võ giả bình thường tăng lên mấy bậc. Mà đối với thần vương kim thuộc tính thì đây chính là thần quả khát vọng thu được nhất. Dù nó không thể giúp thần vương trực tiếp đột phá một giai, thế nhưng có thể để hắn đạt tới đỉnh phong trong cùng giai, tương đương giảm đi thời gian ngàn năm vạn năm tu luyện. Cũng khó trách Lăng Tiếu nhìn thấy thì đỏ mắt. Hắn hận không thể lập tức đi qua thu kim long quả lại. Chỉ một quả này có thể giúp hắn giảm thời gian tu luyện nhiều năm, lập tức đạt tới thần vương thấp giai đỉnh phong. Đương nhiên, sau khi về tộc ta cho ngươi một quả, đây là ngươi nên được. Lăng Bác nói. Lăng Tiếu vội vàng, hãy đa tạ tộc trưởng. Hai người đi vào sơn cốc chói mắt nhất. Trước sơn cốc có một con giao long dài 100 mét. Xem dáng vẻ của nó già nua, nhưng khí tức rất khổng lồ, đồng thời cũng có dấu hiệu hóa long. Linh thú long tộc hóa long, trừ hấp thu đại lượng long khí, long huyết và bổn nguyên long châu ra, còn phải dựa vào tu luyện bản thân. Cuối cùng đột phá xiềng xích, tự hành ngưng kết long châu, cuối cùng hóa long. Mà giao long trước mắt đang lợi dụng này, hóa long. Một khi nó thành tựu long thân, vậy nó tuyệt đối không kém gì chân long vừa ra đời, thậm chí còn cường hãn hơn vài phần. Nhưng mà bọn chúng cần phải trải qua thời gian tích lũy thật dài và kỳ ngộ mới đạt được bước kia. ngưng kết long uy, tự nhiên cực kỳ to lớn. Mà Lăng Bác cùng Lăng Tiếu tới gần thì Giao Long mở mắt. Tiểu Bác, người lại đến. Giao Long miệng phun tiếng người. Lăng Tiếu gương mặt to quắp, rất muốn cười nhưng không dám. Đường đường tộc trưởng đệ nhất cổ tộc của Thiên Long Địa Vực bị gọi là Tiểu Bác. Nếu có người ngoài nghe được thì cười rụng răng. Thế nhưng Lăng Bác không có tức giận, ngược lại rất hợp thời cúi người với Giao Long nói. Ngào Thúc, ta mang theo vãn bối đến Long Cốc, Long Vương đã đáp ứng. Lúc này Giao Long nhìn về phía Lăng Tiếu, cây mũi ngửi vài cái, thân hình khổng lồ của nó lập tức đứng dậy. Tiểu tử này có long khí thật nồng đậm. Giao Long vô cùng mừng rỡ nói ra. Lăng Bác cười nói. Lăng Tiếu nhanh bắn chiếu ngao ra, nó đã ở đây mấy chục vạn năm, rất nhanh có thể hóa thành chân long. Lăng Tiếu không nghĩ tới Giao Long này già như vậy. Dương cũng đương nhiên cung kính thi lễ với Giao Long này nói. Bái kiến ngao ra. Hảo, đi vào đi, tin tưởng Long Vương sẽ thích người. Giao Long nói ra. Lăng Bác dẫn Lăng Tiếu đi vào trong địa bàn của Kim Long tộc. Vừa vào Long Cốc, Lăng Tiếu cảm giác bầu trời sáng lên. Chỗ này không chỉ như bên ngoài đầy kim quang, ngược lại là thế ngoại đào nguyên. Núi xanh nước biếc, mây trắng mờ mịt, long đằng bay vọt rộng lớn vô biên. Ngây ngốc sao? Lăng Bác lên tiếng. Lăng Tiếu mờ mịt gật đầu, hắn xác thực ngây ngốc. Bởi vì hắn nhìn thấy từng con kim long lớn nhỏ bay quanh, cảm thấy thần thú nhiều không kể xiết. Đừng thấy bây giờ có rất nhiều thần long, kỳ thật Long Cốc này không vượt quá 100 kim long, bây giờ đã trở nên phi thường xa sút, mà những thần thú khác số lượng nhiều hơn chúng rất nhiều. Lăng Bác ở một bên nói ra. Lăng Tiếu nói với Lăng Bác sự thật, lúc đó hắn ở Đông Hải Long tộc thấy Thủy Long nhiều hơn Kim Long nhất tộc nhiều lắm, lúc này mới khiến hắn chấn kinh. Lăng Bác dẫn Lăng Tiếu đi vào, những Kim Long này cũng nhận ra Lăng Bác, lại thiện ý vòn quanh hắn, Long Mục thỉnh thoảng vượt qua người Lăng Tiếu, thậm chí có tiểu Kim Long lớn mật còn dùng lưỡi liếm má của Lăng Tiếu. Hắn chỉ cảm thấy ươn ướt, không chỉ không khiến Lăng Tiếu thấy ác tâm, ngược lại còn thấy vô cùng vui vẻ thoải mái. Lăng Tiếu hiểu được chúng có thiện ý, lại tùy vuốt long giác của chúng. Long giác là nơi tôn quý nhất của chúng, cũng không phải ai có thể đụng vào, chỉ có đồng loại mới có tư cách chạm vào, truyền lại tin tức hữu hảo. Bọn chúng không ngừng kêu lên vui vẻ, hiển nhiên là không cự tuyệt Lăng Tiếu vuốt ve. Nhìn thấy một màn này, Lăng Bác kinh ngạc không cách nào hình dung được. Hắn làm tộc trưởng nơi này, từng mang không ít hậu bối vào nơi đây, thử cho hậu bối có được Kim Long nhìn chúng không, khiến cho chúng trở thành hộ thân thần thú. Thế nhưng, qua nhiều năm qua, có thể khiến cho Kim Long thích thú chỉ có Lăng Tiếu mà thôi. Xem ra huyết mạch tiểu tử này đã được kích hoạt, bằng không sao có thể thân cận với Long tộc. Xem ra hắn sẽ tìm được chân Long hộ thân, không phải chuyện khó khăn. Lăng Bác thầm nói trong lòng, hắn vô cùng hâm mộ. Trong Long Cốc, non xanh nước biếc, minh long lô đùa, người nhìn giống qua như tiên cảnh. Lăng Tiếu thuận theo Lăng Bác đi vào bên trong, đếm số chân long vượt qua người của bọn họ. Một người hiện ra với 5 món bảo bối, trên trán đội kim phát, kim tu, kim nhãn, một đạo ba khí vô hình, có thể thấy được vạn thú thần phục. Mà phía sau hắn còn có tấn nam mỹ nữ, đều có vũ khí màu vàng, ánh mắt của bọn họ đầy cao ngạo. Bái kiến Long Vương, bái kiến các vị công tử. Bái kiến các vị thái tử, công chúa. Lăng Bác chắp tay, thần sắc cung kính. Lăng Tiếu cũng học theo Lăng Bác thi lễ. Đây chính là hậu bối mà người nói lúc trước sao? Long Vương nhìn chăm chăm Lăng Tiếu hỏi. Lăng Bác cười nói, không sai, đúng là hắn. Long Vương cảm thấy thế nào? Long Vương cao thấp dò xét Lăng Tiếu, lộ ra vài phần lạ lùng. Lỗ mũi hắn ngửi, tiếp theo thần sắc có chút âm trầm. Người tàn sát qua Long tộc ta. Long Vương nhìn qua Lăng Tiếu âm trầm hỏi một câu, giọng nói của hắn khiến lỗ tai người rung lên. Lăng Bác có chút khẩn trương, nhưng Long Vương cớ gì nói lời này? Long Vương không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Thái tử cùng công chúa phía sau cũng cảnh giác nhìn vào. Lăng Tiếu cười nhạt. À, không, Long Vương, ta không có giết Long Tộc, nhưng ta là bằng hữu của Long Tộc. Long Tộc ta không có bằng hữu như ngươi, nếu không tàn sát qua Long Tộc vì sao có khí huyết và khí tức của Long Tộc nồng nặc như vậy? Chỉ dựa vào huyết mạch Long Tộc của các ngươi không thể nào nồng như vậy. Long Vương không tin. Tồn tại như nó, tư duy đã không khác gì nhân loại, cũng không phải dễ dàng tin tưởng người khác. Ta nghĩ Long Vương hiểu lầm, sở dĩ ta có được khí huyết và long khí nồng đậm như vậy, đó là bởi vì ta đi vào hóa long trì. Lăng Tiếu nói một câu này tỏa ra khí thế. Khí thế của hắn bàng bạc to lớn, một hư ảnh kim long không ngừng gào thét hiện ra. Long lân cũng bao phủ toàn thân, trên đầu hắn có long giác, long tu, long khí vần quanh người hắn tăng lên gấp 10 lần lúc trước. Những thái tử công chúa sau lưng của Long Vương nhìn thấy Lăng Tiếu biến hóa, con mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, cũng thân cận hơn với hắn vài phần. Long Vương hỏi, người đã tiến vào hóa long chỉ của tộc ta, làm sao có khả năng? Vì vậy Lăng Tiếu cũng không giấu giếm, hắn nói chuyện mình ở Đông Hải Long Cung lúc tại Huyền Ninh Đại Lục nói ra một lần. Long Vương cười lên. Ha ha ha, thì ra Thủy Long nhất tộc vẫn còn, hào hào, ta tưởng bọn họ sớm đã diệt vong rồi đấy. Khó trách ngươi có được long khí và long huyết nồng đặc như vậy. Lăng Bác thở dài một hơi. Nếu Lăng Tiếu thật sự giết qua Long Tộc, vậy hắn mang theo Lăng Tiếu vào nơi này là lựa chọn sai lầm. À đúng rồi, ngươi có muốn trở thành Long Thái Tử hay không? Dùng điều kiện của ngươi đã đủ rồi, ta có thể ban cho ngươi một viên Long Châu, cho ngươi lập tức trở thành Long Thái Tử. Long Vương lại hỏi. Lăng Tiếu cười khổ. Đa tạ Long Vương hậu ái, Lăng Tiếu tạm thời chưa có suy nghĩ này. Nếu như lúc trước nói không chừng hắn sẽ đáp ứng ngay, thế nhưng bây giờ hắn không cần biến thành bán lòng nữa, hắn vẫn muốn làm nhân loại. Long Vương cũng không miễn cưỡng nói, nếu như ý như vậy ta cũng không miễn cưỡng, nhưng mà ngươi là khách khanh tướng quân của Thủy Long, mà Thủy Long và Kim Long chúng ta là đồng nguyên, ta cũng ban cho ngươi thân phận khách khanh, ngày sau ngươi có thể tùy ý ra vào tộc, xem như nửa thành viên của Long Tộc. Lăng Tiếu còn chưa đáp ứng, Lăng Bác đã đáp ứng tay hắn. Vậy đa tạ Long Vương, Lăng Tiếu còn không mau đáp ứng. Long tộc khách khanh, xưng hào này không phải dễ thu được. Kim tộc truyền thừa, vô số đời, cũng chỉ có lão tổ tông đời thứ nhất có được vinh hạnh này. Không nghĩ tới dẫn Lăng Tiếu đến nơi đây còn có được, cho dù hắn là tộc trưởng, cũng phải đỏ mắt. Ý nghĩa Lăng Tiếu đã thành thành viên của Long tộc. Vậy thì thần vật kim thuộc tính trên địa bàn Long tộc, chỉ cần Lăng Tiếu muốn lấy cũng không khó khăn gì, còn tiện lợi hơn tộc trưởng như hắn nhiều. Đa tạ Long Vương hậu ái. Lăng Tiếu nói. Không cần khách khí. Nếu Thủy Long Vương vừa ý người, tự nhiên cũng nhìn chúng người. Nhưng ta hy vọng người một ngày kia có thể khuyên bảo Thủy Long nhất tộc đi tới nơi này. Kim Long nhất tộc sẽ an bài thay bọn họ, miễn tránh cho bọn họ héo rút ở Đông Hải. Đa tạ, Lăng Tiếu đã biết rõ nên làm như thế nào. Tốt rồi, người là khách khanh của tộc ta. Trừ cấm địa ra, người có thể đi dạo bốn phía, nhìn xem có thái tử công chúa nào nguyện ý đi theo người ra bên ngoài không, ta sẽ không ngăn cản. Long Vương vẫy tay. Đa tạ Long Vương. Lăng Tiếu lại khách khí một tiếng, sau đó lại dạo chơi chung quanh. Nhưng Lăng Tiếu còn chưa rời khỏi, một long tộc công chúa lớn mật đi tới trước mặt Lăng Tiếu nói. Khách khanh, nếu không ta mang người đi dạo. Thật muội, vẫn do tứ ca mang hắn đi dạo. Một cái long tộc khác thái tử nói. Các người không cần tranh, mọi người cùng đi, nên thân cận nhiều. Hắn đã vào hóa long trì, long huyết không thấp hơn chúng ta bao nhiêu. Nếu hắn là long nhân thì thật tốt. Một thái tử nói. Ngay lúc này, thái tử công chúa bên cạnh Long Vương, cả đám dẫn theo Lăng Tiếu đi dạo quanh trong cốc. Lăng Bác há to miệng nhìn qua rất muốn xoa mắt mình xem có nhìn sai không. Những thái tử công chúa long tộc cao ngạo này vì sao đều nhiệt tình với Lăng Tiếu như thế? Trong tộc của hắn còn chưa từng ai có được đãi ngộ như này, cho dù tộc trưởng cũng không được. Dĩ vãng những đệ tử trong tộc muốn tìm thần long làm hộ thân linh thú cũng chỉ có thể lợi dụng một ít bổn nguyên, dụ dỗ những long tộc huyết mạch không cao, dẫn bọn chúng ra ngoài bồi dưỡng. Cho dù hắn là tộc trưởng cũng chưa từng được dụ một chân long biến hóa bao giờ, chỉ có thể chọn một chân long thất giai, sau đó dần dần bồi dưỡng nó lên cao cấp. Mà như Lăng Tiếu là chưa bao giờ, đúng là người so với người thật tức chết. Nhưng mà trong nội tâm của Lăng Bác thì phi thường vui mừng, có thể thấy được hậu bối xuất sắc như vậy, ngày sau quan hệ của bọn họ và Long tộc cũng thân cận hơn nhiều, cũng kéo dài phương thức này. Ở đây là việc của hai tứ, xem bọn chúng cũng muốn đi ra ngoài rồi. Long Vương cũng lộ ra một cái cười khổ nói. Long tộc chân Long rất ít xuất thế, bọn chúng vẫn sinh hoạt ở trong Long cốc này. Không phải bọn chúng thích sinh hoạt như thế mà bị bức bách không thể không như vậy. Không ít chân Long cực kỳ khát vọng được đi ra ngoài, nhưng dưới tình huống bình thường bọn họ không thể đi được, chỉ có thể ở lại nơi này. Long Vương chuẩn bọn họ đi ra ngoài còn cần bọn họ lựa chọn. Mà Kim tộc thân cận với Long tộc nhất cho nên không cần bọn họ thương hại chúng. Nhưng mà ánh mắt của đám hài tử công chúa này cao hơn đỉnh đầu, sẽ không thân cận với người bình thường. Bây giờ Lăng Tiếu có được Long huyết và Long khí, tự nhiên đạt được bọn chúng quan sát. Bọn chúng cũng muốn đánh tốt quan hệ với Lăng Tiếu, hy vọng Lăng Tiếu mang bọn chúng ra ngoài nhìn xem. Lăng Tiếu đi theo thái tử công chúa đi dạo Long cốc, thấy không gian nơi này rất rộng, đồng thời cũng sinh tồn không ít linh thảo có quan hệ với Long tộc. Lăng Tiếu cũng không có khách khí, xem ra đặc biệt vui vẻ. Tìm hiểu thái tử công chúa này, chỉ cần bọn họ không ý kiến thì hái đi. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng không thể lộ ra là kẻ lòng tham không đáy, chỉ chọn 10 gốc mà thôi. Hắn có thể tự do ra vào Long cốc, ngày sau chỉ cần vào lấy thứ mình cần là được. Nếu như phóng mỗi cây ra ngoài tuyệt đối khiến Tần Vương điên cuồng. Bây giờ Lăng Tiếu có chút đau khổ. Thông qua thân trận với thái tử công chúa này, Lăng Tiếu phát hiện bọn họ cũng khát vọng đi theo hắn ra ngoài. Cũng bởi vì như thế hắn không biết phải nên chọn ai. Hắn muốn dẫn ai đi cũng quá khó khăn. Cuối cùng Lăng Tiếu chỉ có thể giao quyền quyết định cho bọn họ. Ai đạt được Long Vương ân chuẩn thì người đó ra ngoài. Tổng trưởng, không phải nói rất khó tùy chọn chân Long sao? Vì sao mọi người đều muốn ta? Nhân phẩm tốt cũng không có biện pháp. Lăng Tiếu tự kỳ nói một câu. Lời này nếu để cho người Kim tộc nghe được sợ rằng phải thổ huyết. Bọn họ cảm thấy chuyện tốt như vậy cầu còn không được. Lăng Tiếu bây giờ còn cảm thấy không có đường lựa chọn, cẩn thận như bị sét đánh. Lăng Tiếu trở lại bên cạnh Lăng Bác. Lăng Bác lạnh lùng. Vì sao không có thái tử công chúa nào đi theo ngươi ra ngoài? Từ tình huống mà nhìn, Lăng Tiếu phải được hoan nghênh mới đúng. Lăng Tiếu khoác tay. Bọn họ đều muốn ra ngoài, nhưng mà ta không thể mang theo nhiều người. Đành phải chọn bọn họ cho đi nói với Long Vương. Ai có thể thu được phê chuẩn thì người đó đi theo ta. Lăng Bác cảm thấy khóe miệng co giật, cũng không biết nên nói gì cho phải. Không bao lâu một thái tử Long tộc đi tới, trên gương mặt lạnh lùng đầy tươi cười. Về sau ta có thể theo khách khanh ra ngoài, nhưng mà phụ vương nói chỉ có thể cho ta theo ngươi 100 năm. 100 năm sau phải thay huynh đệ tỷ muội khác. Còn có thể như vậy sao? Lăng Tiếu có chút khó tin nổi. Thái tử Long tộc nói, chúng ta đi ra ngoài không dễ dàng, các huynh đệ tỷ muội khác cũng đi ra, nhưng mà phụ vương quy định chỉ mỗi người được đi ra ngoài, cho nên chúng ta ước định mỗi người theo ngươi 100 năm, chúng ta đều có cơ hội đi ra. Lăng Bác nghe giải thích như thế, thiếu chút nữa muốn biến mình thành Lăng Tiếu. Hắn hỏi hết trong lòng, ta đường đường là tộc trưởng một tộc còn không được vinh hạnh này. Long tộc thái tử nói rất rõ ràng, Lăng Tiếu hài lòng, như thế thì tốt, ta sẽ cho người ăn tốt uống tốt, chơi tốt. Như vậy Lăng Tiếu dẫn theo Long tộc thập tam thái tử ra khỏi Long cốc. Long tộc thập tam thái tử, Lăng Tiếu cũng xưng hô hắn là thập tam. Lăng Tiếu dẫn nó đi dạo Long cốc một vòng, thu thập không ít thánh thảo và thần thảo, sau đó mới theo Lăng Bác rời đi. Nếu là những người bình thường, ai cũng không dễ dàng động tới thánh thảo thần thảo này. Thế nhưng Lăng Tiếu đã có tầng quan hệ này với Long tộc, hơn nữa hắn là luyện dược sư, Lăng Bác tự nhiên sẽ không ngăn cản. Sau khi trở về Kim tộc, Lăng Tiếu dẫn theo thập tam quay về núi của mình. Vốn Lăng Bác còn muốn dẫn Lăng Tiếu khoe khoang trước mặt đám trưởng lão, nhưng bị Lăng Tiếu cự tuyệt. Hắn bây giờ không có nhiều thời gian đi làm chuyện nhàm chán như thế. Hôm nay hắn đã công khai thân phận thần dược sư, vậy tận lực đi luyện đan, sau đó kết giao với trong tộc và ngoại tộc. Thứ hai, sau khi tới Thiên Huyền địa vực, hắn cần tìm gấp thần đan. Lăng Tiếu luyện thần đan lần này tốn hơn nửa năm. Lăng Bác cùng Lăng Thần đều đồng ý cho hắn không ít thần tài để hắn luyện ra không ít thần đan. Trong Kim tộc, chi địa có dị tượng kinh thiên liên tục, người Kim tộc ban đầu còn thích thú và thở dài. Nhưng mà thời gian lâu thì chết lặng. Bởi vì bọn họ biết rõ Lăng Tiếu thúc công đang luyện chế thần đan. Bọn họ đều khát vọng có thể được Lăng Tiếu thúc công thưởng cho một ít thần đan đấy. Trong động phủ của Lăng Tiếu, hắn nửa thân trên để trần trụi lộ ra cơ bắp căng cứng, đang luyện một lò đan cuối cùng. Trải qua nửa năm đau khổ luyện đan, hắn đã luyện chế thần đan có tâm đắc và thuần thục hơn nhiều. Mà hắn cũng tiêu hóa tâm đắc của dược thần, cũng hiểu được thế nào là chí tôn dược thần. Sau khi luyện xong lò đan dược cuối cùng này, Lăng Tiếu cũng đã thao luyện hết 7-8 phần tài liệu, nhưng mà trong dược đỉnh còn không ít thần đan. Hắn thỏa mãn cười nói, bây giờ có thể lên đường. Lăng Tiếu chuẩn bị xuất quan, thế nhưng do dụ chút vẫn lấy kim long quả ra. Đây chính là kim long quả có thể giúp bất cứ thần vương nào đạt tới cảnh giới đỉnh phong, còn có thể ngưng tụ long khí. Nửa năm trước trong long cốc, Lăng Tiếu thu được kim long quả vẫn không phục dụng. Nhưng mà hắn đã tiến giai thần vương thấp giai, thần cơ còn thừa chưa củng cố, mạo muội phục dụng kim long quả này dù thực lực tăng lên nhưng cũng bất lợi với phát triển. Hiện tại đã trôi qua nửa năm, thần cơ của Lăng Tiếu đã củng cố, hắn do dự nên ăn hay không, như vậy hắn trực tiếp đạt tới thần vương thấp giai đỉnh phong. Lăng Tiếu chần chờ một chút vẫn thu hồi kim long quả. Bây giờ tăng lên thực lực cũng không làm gì, nhưng tăng lên quá nhanh vẫn khiến người ta kiêng kỵ. Dứt khoát sau này khi ra ngoài, nếu gặp gỡ cái gì đó, lại có kẻ nào đó quấy rối phục dụng, như thế có hiệu quả xuất kỳ bất ý, càng dễ dàng chống đỡ một chút. Lăng Tiếu xuất quan, đầu tiên đi tìm Lăng Bác giao bộ phận đan dược đưa cho hắn. Lăng Bác cười tươi như hoa. Tuy nói kim tộc gia đại nghiệp đại, có được ngoại môn trợ giúp, nhưng cũng không quá thiếu thần đan. Nhưng mà có việc cầu người vẫn phải xem sắc mặt của người ta. Mà người một nhà thì khác, cầm vẫn thấy thoải mái. Ê, nửa năm qua vất vả cho người. Lăng Bác vỗ vai Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu lại cười. Ê, không có gì vất vả, dù sao đã là thói quen. Kỳ thật hắn luyện đan cũng là tu luyện, có thể đồng thời tu luyện khống thuần quyết, khiến hồn lực càng ngày càng cường đại và khống hồn công kích càng dễ dàng. Hôm nay hắn đã có thể luyện hóa hồn lực thành các loại công kích, cũng không phải chỉ dùng thần hồn công kích mà thôi. Dựa vào hồn lực của hắn, cho dù thần vương trung giai hắn cũng có thể chiến thắng. Lăng Bác sai người cho Lăng Tiếu không ít thần tinh, Lăng Tiếu tự nhiên không cự tuyệt, hắn cầm đi. À đúng rồi, ở ngoại môn Lăng Thần đã đưa cho ngươi huy chương thần dược sư, có rảnh ngươi đi đấy. À, có nó thì dù là thiên vực có lớn, người cũng dễ dàng đi lại. Lăng Bác nói. Huy chương thần dược sư? Lăng Tiếu nghi ngờ. Hắn còn không biết trong thiên vực có cái gì, phải biết đây là biểu tượng thân phận. Đừng xem thường cái huy chương này, nó chính là huy chương do Thiên Nguyên Địa Vực Dược Minh Công Hội xác nhận đấy. Chỉ cần ngươi cầm lấy nó, cho dù là không gian truyền tống trận hay địa vực nào cũng có thể đi, có thể tiết kiệm được rất nhiều thần tinh. Lăng Bác nhắc nhở. Dược Minh Công Hội hẳn chính là thế lực do chí tôn dược thần ở trong thiên vực lập nên đúng không? Lăng Tiếu nghe được tin tức loáng thoáng. Hắn đã từng xem qua không ít sách cổ, cũng hiểu được phân bổ thế lực đại khái thiên vực. Dược Minh Công Hội này không phải thế lực bình thường. Bọn họ có liệt dược sư cao cấp nhất, cũng có thủy thần đỉnh phong tọa chấn, xương hào đệ nhất thế lực của thiên vực. Dù là kim tộc cùng thiên long môn, hôm nay cũng không kém hơn. Không sao. Cho nên ngươi nhất định phải lấy được huy chương này, đợi ngày sau có cơ hội phái đi qua, tin tưởng sẽ có tu hoạch. Lăng Bác nói, có cơ hội nhất định sẽ kiến thức một chút. Lăng Tiếu nói, tiếp theo hắn đi ra khỏi nhà của Lăng Bác. Lăng Bác cũng không có ý trói buộc Lăng Tiếu. Như thế cũng tốt, ngươi có thể mang theo thập tam đi dạo. Có điều nó ở đây nghẹn rồi, thân phận của ngươi bây giờ khác, chuyện trong tộc cũng không cần quản. Cho nên nhất định phải mang theo hộ pháp đi bên cạnh cũng tiện chiếu cố cho người. Nhất thiết không thể có chuyện gì biết chứ. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Mạng nhỏ của ta thì càng quý trọng. Lăng Tiếu nghe Lăng Bác quan tâm thì nội tâm ấm áp. Bỏ đi. Lăng Bác không nói gì. Lăng Tiếu đã rời đi. Lăng Tiếu nhanh chóng quay về Thiên Long Môn. Chuyện đầu tiên hắn làm là đi tới trang viện. Mặc dù hắn chuyển ra khỏi đây, nhưng trang viện vẫn tạm thời giữ cho hắn. Bởi vì bên trong còn có người bế quan chưa ra. Từ khi Ngọc Nhu Phỉ sát thiên cùng với Tiên Vu Giã bế quan tới bây giờ đã qua một năm. Ngọc Nhu Phỉ cùng sát thiên thuận lợi tiến giai đến bán thần vương, mà chúng nữ sớm ngưng tụ thần hồn, chỉ cần tích lũy thần lực liền thành tựu thần vương. Về phần Tiên Vu Giã thì đã bỏ qua nửa bước thần vương, thành tựu thần vương thất giai chính thức, dựa vào man lực của hắn càng khó có địch thủ. Lăng Tiếu thấy mọi người tiến giai đều thuận lợi, đều rất cao hứng, vì vậy dẫn bọn họ quay về ngọn núi. Trải qua nửa năm, ngọn núi đã được Khang Văn Trang Vũ kiến tạo mới hoàn toàn. Lăng Tiếu rất hài lòng, hắn chỉ cần một biểu tượng và địa bàn của mình, cũng không cầu chi cầu quá lớn. Hắn tạm thời để Ngọc Du Phỉ, Sát Thiên cùng Tiên Vu Giã dừng ở đây. Hắn đi tới chỗ của Lăng Thần hồi báo chuyện thời gian qua, thuận tiện giao đo giường cho hắn, xem như cống hiến cho tông môn. Lăng Thần mới nhìn thấy Lăng Tiếu thì cười nói, đang định đi tìm ngươi, không nghĩ ngươi đã tới trước. Cũng mới từ trong tộc địa đi ra, thuận lợi giao chút nhiệm vụ. Thần đan này là luyện chế nửa năm qua, xem như cống hiến cho tông môn. Lăng Tiếu giao không ít thần đan cho Lăng Thần. Lăng Thần cười, tiếp thần đan của Lăng Tiếu. Hắn trong hộp ngọc lấy ra một huy chương nhét vào trong tay. Đây là huy chương thần dược sư của Minh Dược Minh Công Hội. Người tích máu vào, người sẽ trở thành thần dược sư của Dược Minh Công Hội. Có thể tùy ý sử dụng bất cứ không gian và trận môn của thiên vực. Lăng Tiếu lấy ra giò xét, sau đó tích máu vào trong huy chương. Huy chương này tạo ra hòa quang ôn nhuận, sau đó liền khôi phục bình thường. Nhìn qua không có gì thần kỳ. Lăng Tiếu ước lượng nói một câu, liền thu hồi. Kỳ thật người có thể treo nó trước ngực, càng có hiệu triệu. Lăng Thần nói. Lăng Tiếu lắc đầu. Thôi, lúc dùng tới thì mang. Cái huy chương này không nhỏ, treo trước ngực vạn nhất chiến đấu bị hủy thì không cần nói. Vậy thì tùy ngươi, nghe nói ngọn núi của ngươi đã bố trí tốt, còn thiếu gì không? Ngươi nói với ta an bài. Lăng Thần nói. Vậy thì không cần, nhưng mà ta muốn vài ngày nữa đi thiên huyền địa vực một chuyến. Có phải đi tìm nha đầu Linh Nhi không? Vậy vừa vặn, ngươi đi thăm nàng. Khi ấy, nàng đã bị phụ mẫu mang đi ra ngoài. Nếu không phải đại tẩu cùng nàng đi thiên huyền địa vực, chỉ sợ nàng đã sớm không bỏ ngươi quay về được rồi. Đại tẩu đang ở nhà mẫu thân của nàng làm khách. Thuận tiện ngươi tiến hộ tống nàng quay về. Lăng Thần nói. Lăng Tiếu không nghĩ đến Lăng Thần nói qua chuyện khác cũng thuận theo. Được, ta đi qua bên kia chắc chắn sẽ hộ tống nàng quay về. Lăng Thần thở dài. Tiêu Linh nhà đầu này chính là không linh chi thể vạn năm khó gặp. Nếu tiểu tử ngươi có thể cướp nàng tới tay, vậy thì bước vào cảnh giới chí tôn không khó, ngươi nên nắm chắc cho tốt. Lăng Tiếu cười cười không ứng lời của Lăng Thần. Hắn ưa thích Tiêu Linh, nhưng không phải là yêu, xem nàng như tiểu muội mà thôi. Nếu như tất cả không thành, Lăng Tiếu cũng không muốn cưỡng cầu. Thời điểm Lăng Tiếu muốn rời khỏi đại điện thì Lăng Thần lại nghĩ tới cái gì, gọi cho Lăng Tiếu. Lần này đi thiên huyền địa vực, đường xá xa xôi, bên cạnh ngươi nên an bài mấy hộ pháp trưởng lão, đều là tộc nhân chúng ta, là trưởng lão trong tộc giao cho, ta cũng sẽ cho bọn họ theo ngươi. Lăng Tiếu biết rõ người trong tộc không tín nhiệm người bên ngoài, cho nên phái một người nhà bảo vệ mới cảm thấy an toàn nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 284 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.